Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 257, bị oan uổng. Nói rất hay, Hoa Cúc Hoa Quan chính là Hoa Cúc Hoa Quan. Đây là vĩnh viễn cũng vô pháp cải biến. Lão độc vật, ta ủng hộ ngươi. Một cái tròn trẻo lạnh lùng vang lên, thanh âm lặng yên xuất hiện tại giữa không trung. Nghe được cái này thanh âm, Độc Cô Bác sắc mặt nhất thời biến địa nan thoạt nhìn. Một đạo thân ảnh màu đen theo thanh âm hạ xuống, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại giữa không trung. Bạch Y Phong Hào Đấu La ngửa đầu nhìn bóng đen kia. Ma quỷ, người không muốn liêu giạt dưới ta. Người mới, chỉ có, thoải mái sao? Bóng đen cười hắc hắc. Người làm lỡ thời gian đã nhiều lắm. Lãng phí thời gian nữa. Sợ rằng ai cũng biết chúng ta là người nào. Đuổi mau động thủ đi. Ta ngăn trở lão độc vật. Người đem đáng giết người giết. Chúng ta xong trở về nhậu nhẹt. Chứng kiến cái này quỷ ảnh đến, Độc Cô Bác sắc mặt khó coi. Đơn độc một cái Phong Hào Đấu La, hắn còn có thể ứng phó. Hiện tại cư nhiên xuất hiện hai cái. Điều này làm cho hắn không thể không cảm thán. Đường Tam mặt mũi của đủ lớn. Cũng không lời nói nhảm. Nếu muốn đấu võ, trực tiếp võ hồn phụ thể hướng Bạch Y đấu Phong Hào Đấu La công tới. Lão độc vật, người đối thủ là ta. Bóng đen tốc biến. Trong nháy mắt coi như ở tại hóa thân Bích Lân Xà Hoàng Độc Cô Bác trước mặt. Va chạm mang theo một tiếng leng keng. Chỉ là cái này một thanh âm, đã đem trong sân hết thảy hồn lực thấp hơn cấp 40 hồn sư chấn động té xuống đất. Alpha Mon đoàn bọn kỵ sĩ dưới háng chiến mã liền bi thương ô tiếng đều không phát sinh. Cũng đã từng cái sụi lơ trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Valos không hề đi quan tâm Độc Cô Bác. Bên kia một chốc cũng không phân được cái gì thắng bại. Nhìn Bạch Y Đấu La hướng nhóm người mình nhào tới. Valos biết hắn mục tiêu là Đường Tam. Có thể nhóm người mình lại che ở hắn đi tới giữa đường đâu. Một đi ngang qua tới Bạch Y Phong Hào Đấu La sẽ buông tha mình đám người. Trực tiếp đi đường vòng sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Giống như bọn họ Phong Hào Đấu La không giữ thể diện mặt xuất thủ. Cuối cùng, có khả năng nhất làm chỉ có một việc. Giết người diệt khẩu. Nghĩ tới đây, Valos không chần chờ nữa. Ngũ chảo kim long lần nữa phụ thể. Mặc kệ cái này Bạch Y Đấu La mạnh mẽ bao nhiêu, mình cũng muốn lên trước liều mạng một cái. Đứng bất động để hắn giết. Cái này có thể không phải Valos tính cách. Chân dưới thứ ba cùng đệ ngũ hồn hoàn trong nháy mắt sáng bắt đầu. Trước cho mình gia trì phòng ngự cùng công kích lại nói. Đang ở Valos muốn trước mặt nhằm phía Bạch Y Đấu La đồng thời, một cái lão già tóc hoa râm đột nhiên chút nào không một tiếng động xuất hiện tại Valos cùng Bạch Y Đấu La ở giữa. Cứ như vậy bình thản đứng. Kiếm đạo trần tâm, Bạch Y Phong Hào Đấu La thân thể nhất thời dừng lại. Ánh mắt lần đầu tiên trở nên cực kỳ ngưng trọng. Cho dù là lúc trước Độc Cô Bác xuất hiện địa lúc, hắn cũng không có toát ra quá như vậy biểu tình. Che ở giữa hai người lão già, không nhiễm một hạt bụi Bạch Y. Sợi tóc màu bạc trải vuốt sợi cực kỳ chỉnh tề. Trong tay hắn có một thanh kiếm, dài chừng 3 thước. Không có bất kỳ trang sức, toàn thân thuần ngân trường kiếm. Hắn biểu tình rất đạm mạc, hai mắt dường như nhìn không thấy chu vi nhiệm là cái gì tựa như. Chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng không mở miệng, nhưng hắn chỉ là đứng ở nơi đó vẫn như cũ làm cho một loại thiên địa vạn vật duy ngã độc tôn cảm giác. Bạch Y Phong Hào Đấu La cảm giác được mình trưởng lòng có chút si nhuận. Đó là mồ hôi, Độc Cô Bác hắn không sợ. Đó là bởi vì đến rồi bọn họ cấp bậc này, độc tố muốn đối với bọn họ có tác dụng là rất khó. Mà Độc Cô Bác thực lực chân chính cùng bọn họ những thứ này sở hữu cường đại võ hồn Phong Hào Đấu La so sánh với còn có một tia chênh lệch. Nhưng là, người trước mắt này lại bất đồng. Được xưng công kích mạnh nhất Phong Hào Đấu La, đối với hắn thuộc tính toàn phương vị khắc chế. Ở đã biết Phong Hào Đấu La bên trong, trước mắt cái này Bạch Y lão giả tuyệt đối là nhất khắc chế hắn một trong mấy người. Trần Tâm, liền ngươi cũng tới chuyến nước đục này sao? Bạch Y Phong hào đấu la ngoài mạnh trong yếu nói. Cái này Bạch Y lão người chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông hai vị trung cực thủ hộ giả một trong. Kiếm đấu la Trần Tâm. Ở phong hào đấu la cái này cái tầng thứ bên trong. Những người khác đều tập quán gọi hắn là kiếm đạo Trần Tâm. Một tiếng ngâm tình cho hắn cái kia chuôi trưởng kiếm võ hồn trong. Luận lực công kích, có can đảm hắn so sánh người tuyệt đối không nhiều lắm. Nguyệt Quan, uổng cho ngươi cũng là phong hào đấu la. Dĩ nhiên tại nơi đây khi dễ tiểu hài tử, còn như vậy giấu đầu lộ đuôi, sẽ không sợ bị người nhạo báng sao? Ta Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa tương lai hôn phu cũng là ngươi có thể tùy tiện khi dễ. Trần Tâm thanh âm không lớn, nhưng lệnh chàng thượng hết thảy trong chiến đấu ngoại trừ Độc Cô Bác cùng bóng đen bên ngoài những người khác đều ngừng lại, bởi vì thanh âm của hắn giống như lợi nhận, cắt mỗi cá nhân nội tâm. Nói như vậy, các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông là thật dự định cùng chúng ta đối nghịch. Bạch Y Phong hào đấu la giấu ở sau cái khăn che mặt sắc mặt đã kinh biến đến mức cực vi khó coi. Hắn biết, hôm nay cái này nhiệm vụ sợ rằng chơi không được. Xuất chiến hai gã phong hào đấu la dĩ nhiên còn chưa hoàn thành cái này nhiệm vụ. Mặt mũi này mặt có thể ném đi được rồi. Người khi dễ ta con rể ta có thể mặc kệ sao? Lại nói, các ngươi mục tiêu nhưng là ta con rể huynh đệ, nhưng lại xuất từ Hạo Thiên Tông. Chúng ta bên trên tam môn đồng khí liên chi, hoa cúc hoa quan, lẽ nào ngươi ngay cả điều này cũng không biết sao? Thanh nhã thanh âm bay là tả ra, một thân mộc mạc trang phục chữ phong chí không biết lúc nào đã xuất hiện tại sườn núi một cái nhô. Ra bên trên, ở bên cạnh hắn còn đứng Thiên Đấu Đế Quốc Tiết Thanh Hà Thái Tử. Bạch Y Phong hào đấu la nhanh khóc, nhìn Trần Tâm phía sau đứng vững Valos. Hắn phẫn hận không ngớt. Mỗi lần đều là tiểu tử này làm ra sự tình. Một hồi tới một người ngoài nghề công. Một hồi lại tới một người nhạc phụ. Vậy lần sau là không phải muốn đem nhạc mẫu cũng mang đến. Bạch Y Phong hào đấu la hận hận trừng mắt nhìn Valos mở miệng nói. Hôm nay chúng ta nhận tài. Bất quá. Hôm nay món nợ này chúng ta sẽ nhớ kỹ. Quỷ mị. Chúng ta đi. Nếu như lúc này Valos biết Bạch Y Phong hào đấu la suy nghĩ trong lòng, nhất định sẽ hô to oan uổng. Chữ phong chí cùng Độc Cô Bác qua đây nhưng là cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Hiện tại cư nhiên lấy chính mình để làm mượn cớ. Chính mình nhưng là còn muốn tìm phiền phức của bọn hắn đâu. Bọn họ sẽ không sợ mình bị trả thù. Tới cũng nhanh, lui nhanh hơn, chỉ là mấy lần thời gian nháy mắt. Hai gã phong hào đấu la liền đã hoàn toàn biến mất ở trong mắt của mọi người. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.